Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một câu chuyện rất là ấn tượng về chuyển đổi lãnh đạo. Đó là hành trình của tàu ngầm hạt nhân USS Santa Fe, từ một con tàu mà hoạt động khá là kém, trở thành một hình mẫu xuất sắc trong Hải quân Hoa Kỳ. Vâng. Trọng tâm ở đây là sự thay đổi từ mô hình lãnh đạo theo dõi, tức là mọi người chỉ chờ lệnh, sang mô hình lãnh đạo, nơi mà ai cũng suy nghĩ, cũng hành động như một nhà lãnh đạo. Chính xác. Và nguồn tham khảo chính của chúng ta hôm nay là cuốn sách Turn the Ship Around của L. David Marquette. Ông chính là vị thuyền trưởng đã dẫn dắt cái sự thay đổi đó. Đúng vậy. Cuốn sách ghi lại những trải nghiệm rất là thực tế, cả thành công lẫn thất bại của ông ấy và cả thủy thủ đoàn. Và mục tiêu của chúng ta hôm nay là rút ra những bài học cốt lõi từ câu chuyện này. Làm sao để xây dựng một tổ chức mà sự chủ động, trách nhiệm nó lan tỏa đến mọi cấp. Chúng ta sẽ xem xét ba cái trụ cột mà Marquette xây dựng: kiểm soát, năng lực và sự rõ ràng. Và tại sao chúng lại dẫn đến cái mà ông gọi là giải phóng, một khái niệm còn mạnh hơn cả trao quyền nữa. Nghe hấp dẫn quá. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ điểm xuất phát của thuyền trưởng Marquette đi. Tình huống của ông ấy lúc đầu khá là éo le, phải không ạ? Cực kỳ éo le. Ông ấy được đào tạo rất bài bản, dành cả năm trời chuẩn bị chỉ huy tàu USS Olympia. Vâng. Nhưng mà sát ngày nhận nhiệm vụ, thì ông ấy lại bất ngờ bị điều chuyển sang chỉ huy USS Santa Fe. Một lớp tàu ngầm hoàn toàn khác, công nghệ khác, vận hành khác mà ông ấy không hề quen thuộc tí nào. Ông ấy nói đó là một cú sốc thực sự đấy. Vậy là một thuyền trưởng mới tinh lại còn không nắm vững kỹ thuật con tàu mình sắp chỉ huy nữa. Cái tình huống đó chắc là áp lực lắm. Áp lực khủng khiếp. Nhưng mà chính cái điểm yếu này, nó lại thành cái động lực để ông ấy nhìn lại cái mô hình lãnh đạo truyền thống. Cái mô hình lãnh đạo theo dõi. Ông ấy nhận thấy trên Santa Fe, cũng như nhiều nơi khác thôi, mọi thứ nó quá phụ thuộc vào thuyền trưởng. Kiểu như thuyền trưởng biết tuốt, ra lệnh, rồi mọi người cứ răm rắp làm theo. Hiệu suất của cả một cỗ máy chiến tranh phức tạp như vậy, mà lại gần như gắn chặt vào năng lực của đúng một người. Và cái điều này nó dẫn đến tình trạng là cấp dưới trở nên thụ động, cứ ngồi chờ lệnh thôi, đúng không ạ? Chính xác. Họ không được khuyến khích, thậm chí là đôi khi còn bị cản trở nữa trong việc đưa ra sáng kiến hay là phản biện. Marquette kể lại cái ấn tượng ban đầu là các sĩ quan dường như chỉ chờ hết ngày thôi, không có sự chủ động báo cáo hay đề xuất gì cả. Ông ấy cảm thấy là tiềm năng con người đang bị lãng phí ghê gớm. Mà bản thân ông cũng từng trải qua cái cảm giác bị quản lý kiểu sai bảo rồi và thấy nó rất là kìm hãm. Dạ. Hơn nữa, cái hệ thống đánh giá lúc đó ấy, nó chỉ tập trung vào thành tích ngắn hạn thôi, chứ không khuyến khích việc phát triển con người cho tương lai. Vậy thì, đứng trước một con tàu hoạt động kém này, thủy thủ đoàn thì có vẻ thiếu động lực. Bản thân mình thì lại không phải chuyên gia kỹ thuật. Thuyền trưởng Marquette đã quyết định làm gì lúc đó? Ông ấy quyết định là không cố gắng trở thành cái người biết tất cả để mà ra lệnh nữa. Vâng. Thay vào đó, ông tập trung thay đổi cái cách mọi người làm việc, cách họ tương tác với nhau. Ông tin là vấn đề nó không nằm ở từng cá nhân, mà nó nằm ở cái hệ thống, cái cơ chế vận hành đang kìm hãm họ. Tức là giữ nguyên đội ngũ. Đúng rồi. Ông giữ nguyên đội ngũ và bắt đầu cái hành trình viết lại cách con tàu vận hành. Bắt đầu từ trụ cột đầu tiên, kiểm soát. Kiểm soát thì nghe có vẻ cũng truyền thống, nhưng mà cách tiếp cận của Marquette ở đây nó lại khác biệt, phải không? Hoàn toàn khác. Thay vì tập trung quyền kiểm soát ở trên đỉnh kim tự tháp ấy, ông tìm cách đẩy cái quyền kiểm soát đó xuống các cấp thấp hơn, đến những người mà trực tiếp làm việc và nắm thông tin ấy. Ông gọi đó là viết lại mã di chuyển về kiểm soát, tức là thay đổi những cái quy tắc ngầm, những cái giả định về việc ai là người ra quyết định. Có ví dụ nào cụ thể về việc viết lại mã di chuyển này không ạ? Nghe hơi trừu tượng một chút. Vâng. Có một ví dụ rất là hay là câu chuyện về việc duyệt phép nghỉ ấy. Dạ. Các hạ sĩ quan chỉ huy gọi là chiefs là những người lính rất dày dặn kinh nghiệm, quản lý trực tiếp nhóm của mình. Họ than phiền là cái quy trình duyệt phép cho lính của họ quá phức tạp, phải qua nhiều cấp sĩ quan ký duyệt. Thế là Marquette mới hỏi, ai là người biết rõ nhất về tình trạng công việc, về lịch trực, về năng lực của một thủy thủ? Thì rõ ràng là các chiefs rồi. Chính xác. Thế là chỉ bằng một thay đổi nhỏ trong quy định thôi, ông ấy trao thẳng cái quyền duyệt phép cho các chiefs đối với người của họ. Một thay đổi nhỏ nhưng mà tác động chắc là lớn lắm. Tác động cực lớn. Nó không chỉ là duyệt phép đâu. Nó buộc các chiefs phải thực sự chịu trách nhiệm về việc quản lý con người của mình, từ lịch trình này, đào tạo này, đến hiệu suất công việc. Họ thực sự trở thành chiefs in charge, những người chỉ huy phụ trách đúng nghĩa đen luôn. Thì đây nó không phải là trao quyền kiểu ban phát từ trên xuống, mà là đặt quyền quyết định vào đúng cái nơi có thông tin. Một cách tiếp cận rất thực tế, hay quá. Còn cơ chế nào khác trong việc thay đổi kiểm soát này không ạ? Có chứ. Một cơ chế rất nổi tiếng là tôi dự định sẽ, I intend to. À, tôi dự định sẽ. Vâng. Thay vì hỏi xin phép một cách bị động, kiểu như thưa thuyền trưởng, tôi có thể làm X không? Thì cấp dưới được khuyến khích trình bày cái ý định rõ ràng của mình. Thưa thuyền trưởng, tôi dự định sẽ làm cái này, vì lý do này, và tôi đã chuẩn bị xem xét những yếu tố này. Nếu mà thuyền trưởng thấy ổn, thì chỉ cần đáp, rất tốt, very well, là xong. Cái này nó buộc người nói phải suy nghĩ rất kỹ trước khi đề xuất, đúng không? Phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Chính xác. Nó chuyển cái gánh nặng tư duy từ cấp trên xuống cấp dưới. Người đề xuất phải hiểu rõ tình hình, phải cân nhắc các phương án và chịu trách nhiệm với cái ý định của mình. Họ trở thành người chủ động giải quyết vấn đề, chứ không phải là người ngồi chờ giải pháp nữa. Tiến sĩ Stephen Covey, tác giả cuốn 7 thói quen hiệu quả ấy, đã rất ấn tượng khi mà ông ấy chứng kiến cái cơ chế này vận hành trên tàu Santa Fe. Ừ, nhưng mà để cái cơ chế tôi dự định sẽ này nó hoạt động hiệu quả, thì chắc hẳn là người lãnh đạo cũng phải thay đổi thói quen của mình. Chắc chắn rồi. Điều đó nó dẫn đến một cái cơ chế quan trọng khác, chống lại sự thôi thúc đưa ra giải pháp. À. Khi mà cấp dưới trình bày vấn đề, thì cái phản xạ tự nhiên của nhiều nhà lãnh đạo là nhảy vào đưa ra câu trả lời ngay. Đúng rồi, tâm lý chung là vậy. Vâng. Nhưng market nhận ra là làm như vậy sẽ giết chết cái sự chủ động và cả cơ hội học hỏi của cấp dưới nữa. Ông kể về một cái tình huống diễn tập chiến đấu rất căng thẳng. Khi đội của ông gặp khó khăn trong việc quyết định giữa việc bắn mục tiêu giả định và việc chờ nhận một cái bản tin vô tuyến quan trọng sắp hết hạn. Dù rất là sốt ruột, ông đã phải kiềm chế, không can thiệp, cứ để cho đội ngũ tự vật lộn về vấn đề. Và cuối cùng thì họ đã đưa ra được cái quyết định tối ưu là bắn trước, nhận tin sau. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà thực hiện chắc là không dễ chút nào, nhất là trong môi trường áp lực cao như là tàu ngầm. Rất khó. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và cả sự tin tưởng nữa. Thì có một cơ chế khác hỗ trợ việc này là suy nghĩ thành lời. Suy nghĩ thành lời. Vâng, tức là khuyến khích mọi người, đặc biệt là sĩ quan trực trên đài chỉ huy, ấy, nói ra cái dòng suy nghĩ của họ khi họ đang đánh giá tình hình và đưa ra quyết định. Cái việc này nó giúp thuyền trưởng và cả những người khác nữa hiểu được là họ đang nghĩ gì, tại sao họ lại dự định làm như vậy. Nó tạo ra sự tin tưởng và giảm bớt cái nhu cầu về kiểm soát chi li đi. À ra vậy, như vậy cái trụ cột kiểm soát này là việc đẩy quyền quyết định xuống dưới, trao quyền sở hữu công việc và khuyến khích tư duy chủ độc ở mọi cấp. Nhưng mà để làm được điều đó thì mọi người cần phải có năng lực tương xứng, đúng không ạ? Đó chính xác là trụ cột thứ hai. Năng lực, competence. Market nhấn mạnh một câu rất quan trọng. Kiểm soát mà không có năng lực là hỗn loạn. Vâng. Anh không thể giao quyền quyết định cho một người mà không đủ khả năng đưa ra quyết định đúng đắn được. Ông ấy đã học được bài học này từ một cái sự cố trong phòng ngư lôi. May là không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà nó xảy ra do một thủy thủ thực hiện sai thao tác vì không hiểu rõ hệ thống. Vậy thì họ đã làm gì để nâng cao năng lực cho thủy thủ đoàn ạ? Một trong những cách tiếp cận cốt lõi là hành động có chủ ý. Take deliberate action. Hành động có chủ ý. Vâng. Sau một cái sự cố khác liên quan đến việc vi phạm quy trình an toàn thẻ đỏ, red tag, đây là quy trình cực kỳ quan trọng để đảm bảo thiết bị đang sửa chữa không bị ai đó vô tình khởi động lên, thì thay vì chỉ trừng phạt cái người gây lỗi, họ đã phân tích sâu hơn. Họ nhận ra là lỗi xảy ra phần lớn là do hành động theo thói quen, làm việc như một cái máy mà không có suy nghĩ. Và giải pháp là gì ạ? Nói rõ cái hành động mình sắp làm. Tôi chuẩn bị mở van X, rồi chỉ tay vào cái thiết bị đó, rồi mới thực hiện. À. Cái việc dừng lại, nói và chỉ tay này, nó phá vỡ cái trạng thái lái tự động của não bộ. Nó buộc não bộ phải tập trung vào hiện tại và giảm thiểu đáng kể các lỗi do sơ suất. Nó tạo ra một cái văn hóa làm việc cẩn thận và có chú ý hơn rất nhiều. Đó là về việc tránh lỗi. Thế còn việc chủ động học hỏi thì sao ạ? À, họ chuyển từ cái tâm lý là được đào tạo, tức là bị động, sang chúng ta học hỏi. Là chủ động. Hay quá. Mọi hoạt động trên tàu, từ diễn tập này, bảo trì này, đến những sự cố nhỏ, đều được xem là cơ hội để học hỏi. Họ còn xây dựng một cái bản tuyên ngôn riêng cho tàu Santa Fe, nhấn mạnh cái tinh thần học hỏi liên tục này. Và để đảm bảo việc học thực sự hiệu quả trước các nhiệm vụ quan trọng, họ áp dụng một cơ chế gọi là không chỉ báo cáo, hãy chứng nhận. Don't brief, certify. Chứng nhận? Nó khác gì với việc báo cáo thông thường ạ? Cái buổi báo cáo briefing thông thường ấy thì hay là một người nói, những người khác ngồi nghe, nó dễ rơi vào thụ động lắm. Vâng, đúng rồi. Còn trong buổi chứng nhận certification ấy thì người chỉ huy hay người phụ trách sẽ đặt câu hỏi để kiểm tra xem là đội ngũ có thực sự hiểu nhiệm vụ không, hiểu quy trình không, các rủi ro là gì, cách xử lý thế nào. Nó đảm bảo mọi người tham gia bằng trí tuệ của mình chứ không phải chỉ là có mặt cho đủ người. Nếu mà nhóm chưa sẵn sàng, nhiệm vụ sẽ bị hoãn lại cho đến khi họ thực sự nắm vững. Điều này nó đặt trách nhiệm học hỏi lên chính người thực hiện. Và để khuyến khích sự sáng tạo trong việc đạt được mục tiêu thì sao ạ? Thì họ áp dụng nguyên tắc xác định mục tiêu, không phải phương pháp. Thay vì chỉ dẫn chi tiết từng bước phải làm thế nào, cấp trên chỉ nên nêu rõ cái mục tiêu cần đạt được là gì thôi, và để cho cấp dưới tự tìm ra cái cách tốt nhất để thực hiện nó. Ví dụ như là trong diễn tập chữa cháy chẳng hạn, thay vì bắt buộc một kịch bản cố định kéo dài bao lâu, thì người giám sát được phép linh hoạt điều chỉnh dựa trên cái phản ứng của đội. Nếu họ làm tốt, dập lửa nhanh, thì diễn tập kết thúc sớm. Vâng. Điều này nó khuyến khích họ suy nghĩ và tìm ra cái giải pháp hiệu quả nhất, chứ không chỉ là tuân theo quy trình định sẵn. Chúng ta đã có kiểm soát được phân cấp này và năng lực để thực thi. Vậy yếu tố nào nó gắn kết hai cái điều này lại với nhau ạ? Đó chính là trụ cột thứ ba, sự rõ ràng, clarity. Rõ ràng. Burn. Khi mà mọi người được trao quyền quyết định và có năng lực rồi, thì họ cần phải hiểu rất rõ mục tiêu chung của tổ chức là gì, những cái nguyên tắc nào nó định hướng hành động của họ. Nếu mà không có sự rõ ràng này, thì các quyết định phân tán nó có thể đi chệch hướng mất. Vậy làm thế nào để tạo ra sự rõ ràng đó ạ? Đầu tiên là phải thay đổi cái tư duy nền tảng, đạt được sự xuất sắc, đừng chỉ tránh lỗi. Mục tiêu không chỉ đơn thuần là làm đúng quy trình, không mắc lỗi, mà là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất có thể. Điều này đòi hỏi mọi người phải hiểu được cái mục đích cuối cùng của công việc mình đang làm. Yếu tố con người, sự tin tưởng lẫn nhau chắc hẳn cũng rất quan trọng trong việc này. Cực kỳ quan trọng. Đó chính là cơ chế, xây dựng lòng tin và chăm sóc mọi người. Chăm sóc ở đây không phải là nuông chiều hay là bỏ qua sai sót đâu nhé. Dạ. Mà là tạo điều kiện tốt nhất để họ làm việc, loại bỏ những cái rào cản không cần thiết và đối xử công bằng với họ. Có câu chuyện về thủy thủ Sled Dog, đào ngũ AWO, tức là bỏ trốn khỏi đơn vị, là một ví dụ rất hay. À, vâng, tôi có đọc qua. Thay vì chỉ trừng phạt, Marquette đã tìm hiểu sâu hơn và phát hiện ra nguyên nhân là do cái lịch trực port and starboard, tức là cứ 6 tiếng làm, 6 tiếng nghỉ liên tục. Nó quá khắc nghiệt và bất công so với lịch trực của các chief. Và ông ấy đã giải quyết tận gốc vấn đề đó. Đúng vậy. Ông yêu cầu thay đổi lại hệ thống lịch trực cho nó công bằng hơn. Watch build equitability và cho Sled Dog một cơ hội để làm lại. Một ví dụ khác về lòng tin là khi Marquette cho phép kỹ sư trưởng là người chịu trách nhiệm về lò phản ứng hạt nhân đấy, về nhà khi vợ sinh con, mặc dù lúc đó đang trong giai đoạn chuẩn bị nhiệm vụ rất quan trắc. Ông ấy tin tưởng vào năng lực của đội ngũ sĩ quan còn lại. Thì chính cái sự tin tưởng và chăm sóc đó, nó tạo ra một môi trường làm việc an toàn về mặt tâm lý. An toàn tâm lý để mọi người dám nói lên sự thật, dám phản biện, ngay cả khi điều đó không dễ nghe. Chính xác. Đó là nền tảng cho một cơ chế nữa, khuyến khích thái độ đặt câu hỏi hơn là tuân lệnh mù quáng. Cái khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là khi chính Sled Dog ấy, sau khi được trao cơ hội, đã dám thẳng thắn nói với Marquette rằng, không, thuyền trưởng, ngài sai rồi. Wow. Khi mà Marquette đưa ra một cái mệnh lệnh không chính xác trong một tình huống tiếp cận bờ biển khá là phức tạp, và Marquette đã cảm ơn anh ta. Tuyệt vời. Một tổ chức an toàn và hiệu quả thì cần những người dám lên tiếng như vậy, thay vì im lặng tuân theo một mệnh lệnh sai lầm. Điều đó có thể dẫn đến thảm họa đấy. Vâng. Để mọi người cùng hướng về mục tiêu chung, họ còn làm gì nữa? Họ xây dựng và thường xuyên nhắc lại các nguyên tắc chỉ đạo, guiding principles của tàu Santa Fe, ví dụ như là sáng kiến này, đổi mới này, kiến thức kỹ thuật sâu sắc này. Những cái nguyên tắc này nó trở thành kim chỉ nam, giúp mọi người tự đưa ra quyết định phù hợp với định hướng chung, ngay cả khi không có chỉ thị trực tiếp. Họ cũng sử dụng di sản để truyền cảm hứng, tức là kết nối công việc hiện tại với lịch sử hào hùng của lực lượng tàu ngầm để tạo ra ý nghĩa và niềm tự hào. Và cuối cùng họ sử dụng sự công nhận thức thì, tức là trao thưởng và biểu dương ngay lập tức những hành vi tốt thay vì chờ đợi thủ tục hành chính rườm rà. Điều này củng cố những hành động tích cực một cách mạnh mẽ hơn nhiều. Ví dụ như là trao huy chương thành tích hải quân Navy Achievement Medals ngay trên biển luôn. Rất thiết thực. Vậy thì với việc áp dụng cả ba trụ cột, kiểm soát được phân cấp này, năng lực vững vàng này và mục tiêu rõ ràng, kết quả mà USS Santa Fe đạt được là gì ạ? Chắc hẳn là rất ấn tượng. Kết quả thực sự là phi thường. Từ vị trí cuối bảng xếp hạng trong phi đội, Santa Fe đã vươn lên dẫn đầu về hầu hết các chỉ số hoạt động. Tuyệt vời. Cái tỷ lệ thủy thủ xin tái nhập ngũ đây là một chỉ số rất quan trọng về tính thần và sự gắn bó, đã tăng vọt. Rất nhiều sĩ quan và hạ sĩ quan phục vụ dưới quyền Marquette trên tàu Santa Fe sau này đã trở thành những chỉ huy rất xuất sắc trong hải quân. Còn tàu còn giành được giải thưởng Arleigh Burke's Fleet Trophy, một giải thưởng rất uy tín, dành cho đơn vị có sự cải thiện hiệu quả chiến đấu tốt nhất trong hạm đội. Những thành tích rất cụ thể và ấn tượng. Vậy còn cái khái niệm giải phóng mà ông có đề cập lúc đầu, nó khác gì với trao quyền ạ? À, Đây là một điểm rất là tinh tế mà Market nhận ra sau này. Trao quyền, empowerment, nó thường vẫn hàm ý rằng quyền lực nằm ở cấp trên và được ban phát xuống dưới. Người lãnh đạo vẫn là trung tâm. Còn giải phóng, emancipation, là khi mà cái hệ thống và cái văn hóa được xây dựng đến mức mà mọi người tự cảm thấy có năng lực, có quyền kiểm soát công việc của mình và hiểu rõ mục tiêu. Đến nỗi mà họ tự chủ, tự sáng tạo mà không cần cái sự thúc đẩy hay là ban quyền từ cấp trên nữa. Có ví dụ nào về sự giải phóng này không ạ? Ở trên biển, có một sĩ quan rất trẻ, cấp bậc chỉ là thiếu úy thôi, tên là Aviles, đã nhận thấy cơ hội tiếp dầu từ một tàu khác đang ở gần đó, tàu USS Rainier, và anh ấy chủ động đề xuất kế hoạch. Điều đó nói là toàn bộ cái quy trình phức tạp, từ việc lên kế hoạch chi tiết này, chuẩn bị con tàu này, đến thực hiện việc tiếp dầu ấy, nó diễn ra cực kỳ nhanh chóng và nhịp nhàng với sự phối hợp của rất nhiều bộ phận, mà hầu như không cần đến sự can thiệp hay chỉ đạo chi tiết nào từ Marquette cả. Tức là mọi người tự biết việc và phối hợp với nhau. Đúng vậy, mọi người biết việc của mình và chủ động thực hiện vì cái mục tiêu chung. Đó chính là cái trạng thái giải phóng tiềm năng của cả một tập thể được khai mở hoàn toàn. Hanson rất ấn tượng. Như vậy, câu chuyện của US Santa Fe không chỉ là về việc thay đổi một cá nhân lãnh đạo đâu, mà là thay đổi cả một cái hệ thống để khai thác tối đa năng lực của tất cả mọi người trong đó. Đúng vậy. Nó cho thấy cái mô hình lãnh đạo không phải là lý thuyết suông đâu, nhưng mà nó đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong cách chúng ta nghĩ về quyền kiểm soát, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc vào việc xây dựng năng lực cho mọi người, và cả nỗ lực không ngừng để tạo ra sự rõ ràng về mục đích và định hướng nữa. Một bài học thực sự sâu sắc về lãnh đạo và phát triển tổ chức. Cảm ơn những phân tích rất chi tiết vừa rồi. Cái môi trường làm việc của chính chúng ta ấy, liệu có những cái mã di truyền về kiểm soát nào nó đang âm thầm tồn tại không? Những cái quy tắc ngầm hay những giả định nào đó đang kìm hãm sự chủ động, sự sáng tạo và trách nhiệm của mọi người? Và liệu chúng ta có thể bắt đầu viết lại những cái mã di truyền đó không? Dù chỉ từ những thay đổi rất nhỏ thôi, trong cách giao tiếp này, cách ra quyết định này, hay cách chúng ta phản hồi với sai sót chẳng hạn, để từng bước giải phóng cái tiềm năng thực sự trong tổ chức của mình. Điều gì đang thực sự ngăn cản chúng ta làm điều đó nha? Một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.